Độc Y Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong phòng, Quý Cơ lão nhân đi tới đi lui, vẻ mặt tức giận bất bình, cuối cùng liền hướng phía ngoài mắng lên. Những kẻ không có bản lãnh này rảnh rỗi thì đi làm những chuyện dơ bẩn, người của chúng ta rất ít khi rời khỏi Yên Hải, ai mà rảnh đi làm loại chuyện nhàm chán này. Nam Cung Diệp đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn nhìn về phía Phượng Lan Dạ, ánh mắt sâu như biển, không nói một lời, giây lát thanh âm trầm thấp vang lên. Ra ra, ngươi trở về đi, chúng ta biết rồi. Quỷ Cơ lão nhân nghe vậy, đưa tay kéo cửa định đi ra ngoài, thời điểm đi qua cửa thình lình quay lại nhô cái đầu của mình vào phòng nói. Cháu ngoan, sáng mai chúng ta cùng đi đi. Nói xong một tiếng liền chạy mất tăm, thật giống như sợ có người ở phía sau đuổi theo hắn, ngoài cửa thanh âm Thiên Bột Thần vang lên. Lão chủ tử, một giọng nói đầy uy nghiêm, sau đó là cảnh cáo gần đây có ngoan ngoãn nghe lời thiếu chủ hay không, nếu như để cho ta biết ngươi chọc cho hắn sinh khí coi chừng ta lột da của ngươi ra. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh, sau đó thì nghe tiếng bước chân rời đi, rất nhanh không còn động tĩnh, trong phòng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Phượng Lan Dạ khiêu mi hỏi tới. Ngươi xác định người này là Quỷ Cơ lão nhân, người thông minh đệ nhất thiên hạ. Trong mắt nàng nồng đậm nghi ngờ, nàng thật sự không thể nào tin nổi Phong lão đầu tử kia thật sự thông minh như vậy. Nhưng mà Nam Cung Diệp đã gật đầu, mặc dù bọn họ chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng có thể khẳng định 100%, hắn chính là người thông minh tuyệt đỉnh trong truyền thuyết Quỷ Cơ lão nhân, chẳng qua. Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng chỉ cực hạn trong phạm vi nghiên cứu thiết kế các loại cơ quan, luyện chế các loại đan dược còn có thích sáng chế các bí quyết võ công thần bí, những cái khác cũng không tinh thông lắm, năng lực tự lo cho bản thân không bằng thường nhân. Thì ra thiên tài là như vậy, khó trách khó trách, Phượng Lan Dạ gật đầu coi như là hiểu người này rồi. Đêm đã khuya, hai người thu thập một ít rồi nghỉ ngơi, trừ những người đang làm nhiệm vụ, những người khác tất cả cũng đều đi nghỉ. Quỷ Cơ lão nhân cũng ở tại khách sạn này, sáng ngày thứ hai, mọi người cùng nhau lên đường, một nhóm người rầm rộ chạy thẳng tới Định Châu Thành. Trên đường cái tiếng vó ngựa vang lên, bụi đất tung bay mù mịt. Mắt thấy đã gần tiến vào Định Châu Thành rồi, nên Quỷ Cơ lão nhân liền cùng bọn họ chia ra hai đường mà đi. Trước khi chia tay, Quỷ Cơ lão nhân còn nhào về phía Phượng Lan Dạ chuẩn bị ôm, Phượng Lan Dạ giận dữ, giơ chân lên chuẩn bị đá hắn một cái, để cho hắn có một bài học, ai biết được lại trực tiếp đem Quỷ Cơ lão nhân đá một cái ngã sấp trên mặt đất, đồng thời nàng phát hiện thêm một chuyện khác. Thiên hạ nổi tiếng Quỷ Cơ lão nhân, dưới tay thủ hạ cao thủ vô số, nhưng công phu võ công của mình nhưng cứt chó không bằng, hơn nữa công phu như mèo quào, không chống đỡ được một ngón tay của cao thủ, vì thế bản thân hắn rất tự biết nên không rời khỏi Yên Hải, hắn hai lần rời khỏi Yên Hải cũng là vì Nam Cung Diệp, lần đầu tiên là muốn mang tên kia trở về Yên Hải, lần này đi ra thăm. Phượng Lan Dạ bởi vì đối lý cuối cùng bản thân phải tự động đỡ lão nhân ra dậy, sau đó ôm hắn một cái, người này lập tức giống như đứa trẻ được kẹo, toàn bộ thống khổ bị một đá bay mất không còn một. Góc truyện audio.com, mảnh cuối cùng hắn không quên dặn dò Phượng Lan Dạ. Ngươi nhất định phải nhớ trở về Yên Hải thăm lão đầu tử ta sẽ rất nhớ các ngươi, sau này ta không thể rời khỏi Yên Hải để thăm các ngươi được nữa. Hắn mặc dù tinh thông các loại kỳ môn huyền thuật, bất quá cả đời hắn lớn lên ở trên Nhu Yên đảo, với thế giới bên ngoài trong lòng vẫn có một chút cảm giác sợ hãi, nên hai lần đi ra ngoài này đều đã hạ rất lớn quyết tâm, sau này chỉ sợ rằng không còn cơ hội nữa. Chúng ta nhất định sẽ trở về thăm ngươi. Phượng Lan Dạ bảo đảm, Quỷ Cơ lão nhân cùng bọn họ nói lời từ biệt trong nước mắt, sau đó quay người lại cùng cháu ngoan Nam Cung Diệp ôm một hồi, rồi mới chịu dục ngựa rời đi. Đợi đến không còn nhìn thấy thân ảnh của bọn họ nữa, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mới lên xe ngựa, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp thở dài. Không nghĩ tới Gia Gia lại không biết võ công, thật là chuyện kỳ lạ nhất trong thiên hạ, xem ra là con người thì đều có nhược điểm, trong mắt thế nhân Quỷ Cơ lão nhân thông minh tuyệt đỉnh nhưng thật ra căn bản chỉ là cái lão ngoan đồng. Nam Cung Diệp mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng gật đầu đồng ý, cuối cùng hỏi người phía bên ngoài. Thiên Bột Thần, cách Định Châu có còn xa lắm không? Bẩm thiếu chủ, còn khoảng chừng một canh giờ nữa sẽ đến Định Châu Thành. Tốt đi, Nam Cung Diệp ra lệnh một tiếng, mọi người chạy thẳng tới Định Châu. Định Châu, trên tường cao loan lổ những vết nứt vỡ như bị đả thương, ngay chính giữa cửa thành cao lớn, hai chữ to cứng cáp có lực. Định Châu, giữa trưa ánh nắng bao phủ thành Định Châu như một màn nước, trước cửa thành người đến người đi rất là náo nhiệt, cũng không có bởi vì có quân giặc hay sơn tặc giết người cướp bóc mà thưa thớt. Lúc này ở trước cửa thành không xa, có một đội tinh binh đang đứng ở đó, kế bên có một chiếc xe ngựa đơn sơ đang dừng chân, đợi đến đám người Nam Cung Diệp đi gần tới, phía trước liền có binh lính tung mình xuống ngựa, nhấc màn xe kia lên. chỉ thấy người trong xe đi ra, đứng ở dưới ánh mặt trời, phong thần như ngọc, một thân cẩm bào thắt lưng ngọc, giày thêu chỉ bạc, cả người thật giống như phát sáng một tầng Phật quang, ôn nhuận như ngọc. Ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ xuất sắc, một đôi mắt hoa đào dài nhỏ, lông mi dày đầy kiêu ngạo tuyệt đẹp, phía dưới là cái mũi cao thẳng, đôi môi lạnh mỏng, khóe môi lười nhác nhếch lên, nở ra nụ cười vô tận quang hoa, mấy người sau lưng hắn toàn bộ xuống ngựa, đứng ở phía sau, mặc dù khuôn mặt tươi cười, nhưng cũng có một cổ uy nghi tự nhiên. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đang ngồi nói chuyện ở trong xe ngựa, chợt nghe âm thanh bên ngoài xe ngựa, Nguyệt Cần chỉ huy người dừng lại, sau đó cung kính đi tới cạnh xe bẩm báo. Vương gia, ngũ hoàng tử Thụy Vương dẫn theo người nghênh đón ở cửa thành. Thụy Vương mặc dù đã rời kinh thành nhiều năm, nhưng người này nhìn bề ngoài thật xuất chúng, để lại ấn tượng cho hắn rất sâu, vừa nhìn liền có thể nhận ra được, cho nên mới kêu người dừng lại, bẩm báo vương gia. Nam Cung Diệp lông mày cau lên, vén rèm nhìn qua, quả nhiên phía trước cách đó không xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa và ngũ hoàng huynh Thụy Vương đang đứng cạnh đó, Nam Cung Diệp chuẩn bị xuống xe, Phượng Lan Dạ cũng theo sát phía sau hắn. Hai đoàn người nhìn nhau không nhúc nhích, thiên ngôn vạn ngữ đều chứa ở góc truyện audio.com, trong mắt cuối cùng lại hóa thành một tiếng kêu gọi. Ngũ hoàng huynh, thất hoàng đệ, hai người đồng thời sải bước đi về phía trước mấy bước, sau đó hai người đều vươn tay ra nắm chặt nhau, tiếp theo hai tay lại tách ra cùng ôm lẫn nhau. Thụy Vương Nam Cung Duệ ôn nhuận mở miệng. Người đã đến rồi, nhắc tới trong thiên vận hoàng triều, người nào có thể đối xử tốt với Nam Cung Diệp, phải kể tới ngũ hoàng huynh Thụy Vương, mặc dù hắn từ nhỏ không thích tiếp xúc hay thân cận với bất kỳ người nào, nhưng ngũ hoàng huynh thật sự rất chiếu cố hắn, thậm chí đã vài lần còn giúp đỡ hắn, chẳng qua khi đó hắn tựa như con nhím sù gai, bất kể ai cũng không muốn thân cận. Thụy Vương Nam Cung Duệ buông Nam Cung Diệp ra, quan sát đánh giá cẩn thận hắn, trong trí nhớ của mình thất hoàng đệ là một thiếu niên tuyệt sắc lạnh lùng như băng, nhưng bây giờ trưởng thành rồi, so sánh với trước đây đã hòa hợp hơn nhiều, hai đầu lông mày hiện lên vẻ ôn nhuận, xem ra đúng là đã trưởng thành rất nhiều. Thử hỏi trong hoàng cung đó nếu còn người để cho hắn lo lắng quan tâm, thì người đó chính là Nam Cung Diệp, bây giờ nhìn thấy Nam Cung Diệp như thế này, tâm lý không còn băn khoăn lo lắng vì phải chịu trách nhiệm với hắn nữa. Thất hoàng đệ trưởng thành rồi. Nam Cung Duệ cảm khái, hắn thật là thích khoảng thời gian lúc họ còn nhỏ, khi đó các huynh đệ sống chung với nhau rất trong sáng và đơn thuần nhiều lắm, nhưng bây giờ thì sao? Trong mắt Nam Cung Duệ xuất hiện một tầng sương mờ nồng đậm thê lương, nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa, mà quay đầu nhìn về phía sau của Nam Cung Diệp là Phượng Lan Dạ, lông mày nâng lên cười khẽ. Đây là thất đệ muội sao? Đối với nhân vật này, hắn đã nghe nói qua, mặc dù ở bên trong Bắc Cảnh cách xa hoàng thành, nhưng thất hoàng muội này vô cùng nổi tiếng, tin tức đã thông qua một ít thương nhân từ xa truyền tới bên này, đây là một nhân vật truyền kỳ, hôm nay vừa thấy được quả thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, nhìn nàng đi tới tựa như một người thiếu nữ động lòng người, không giống như người trong truyền thuyết kia tàn nhẫn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thụy Vương Nam Cung Duệ đánh giá Phượng Lan Dạ, thì Phượng Lan Dạ cũng đang đánh giá lại Thụy Vương, chỉ thấy Thụy Vương này đẹp như bạch ngọc, hơn nữa đôi mắt trong như bích hồ, cả người cũng lộ ra sự thanh khiết, hơn nữa nàng đã nghe nói đến sự tích của hắn, trực giác cho nàng biết người này không phải là người có ý giáp tâm hại người, phải là một người tránh trực mới đúng. Nhưng mà hiện tại vội kết luận thì còn quá sớm, Phượng Lan Dạ đi tới thi lễ. Tham kiến ngũ hoàng huynh, đứng lên đi, đi chúng ta vào thành thôi. Dạ, ngũ hoàng huynh. Lần này Nam Cung Duệ lôi kéo tay Nam Cung Diệp trực tiếp lên xe ngựa của hắn, Phượng Lan Dạ xoay người lên xe ngựa lúc trước của bọn họ, cả đám đi vào bên trong thành Định Châu. Bắc Cảnh mặc dù rất khó khăn kham khổ, nhưng Định Châu thành thế lại rất náo nhiệt, hai bên đường phố không có cửa hàng cao lớn, chỉ có một ít cửa hàng nhỏ, phần lớn cũng chỉ một tầng, mà nhiều nhất là một số người bán hàng rong, tiểu thương, ở bên đường tùy tiện có thể thấy được một số tiểu thương chỉ cần trải một chiếc chiếu đặt hàng hóa lên, liền có thể bắt đầu mua bán. Định Châu mặc dù kham khổ, nhưng bởi vì xung quanh có mấy quốc gia nhỏ, nên tất. Góc truyện audio.com, cả mọi người đều có thể ở tại chỗ này làm các giao dịch mua bán, ví như dùng da dê, da hổ, da hươu để đổi lại một số ít lương thực, hoặc là đổi lại một chút ngọc khí, dù sao phần lớn đều trực tiếp dùng hàng hóa để trao đổi đồ dùng, không có ngân lượng gì ở trong đó cả. Tiếng người ầm ĩ, thanh âm người mua người bán qua lại không ngớt, một không gian rất hiếm thấy, nhưng cũng rất sống động, đồng thời cũng không có bởi vì bất hòa không trao đổi được hàng mà đánh nhau, có thể thấy được Thụy Vương đem nơi này thống trị được rất tốt, lẽ ra loại địa phương này rất khó quản lý được như thế, nếu ở chỗ này nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Đoàn người trực tiếp tiến vào phủ đệ Thụy Vương, chỗ ở của Thụy Vương, cũng là chỗ ở trước kia của Chi Phủ Định Châu, bởi vì Thụy Vương tới, nên Chi Phủ Định Châu liền để lại cho Thụy Vương, còn mình thì dọn ra ngoài chuyển đến ở tại Quan Nha, chỉ là phủ đệ này đúng là đơn giản đến choáng váng. trừ tấm biển ở trên cửa phủ có ba chữ lớn, Thụy Vương Phủ. Thì không có đồ vật trang trí xa hoa gì cả, cả đám đi vào thì thấy trong vương phủ Thụy Vương không có lấy một nữ nhân, ngay cả tỷ nữ cũng rất ít, tất cả đều là một ít phụ nữ lớn tuổi, vương phủ cũng chỉ có một ít thị vệ, nhân số cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 20-30 người. Thụy Vương phủ chiếm diện tích cũng không lớn, ngay cả phủ đệ của một gia đình người bình thường trong kinh thành cũng không bằng, nhiều nhất cũng chỉ là có một khoảng sân rộng hơn một chút, mà bên trong sân này trừ một số chậu cảnh đặt ở các nơi, ngoài hành lang bày trí hai khối núi đá linh lung, thì không còn vật bày trí nào nữa, nhìn lại một cái thấy một đoạn hành lang gấp khúc khiểu, gần sát bên cũng có một vài phòng ốc. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ một đường đi tới ngầm đánh giá, cuối cùng huyền chuyển mở miệng. Ngũ Hoàng huynh, những năm gần đây thật là khổ cho ngươi. Thụy Vương Nam Cung Duệ lôi kéo tay Nam Cung Diệp nói. Không có gì gọi là khổ hay không khổ, lúc ban đầu có lẽ có chút không có thích ứng, nhưng hiện tại ta cảm thấy thật sự rất vui vẻ. Mặc dù nghèo khổ như thế, nhưng hắn ở tại chỗ này thu hoạch được rất nhiều điều vui vẻ, ở trong mắt của người Bắc Cảnh, hắn giống như một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể hướng Phụ Hoàng xin bạc trợ cấp đem Bắc Cảnh phát triển giàu có hơn, nhưng thứ nhất nơi này trong thời gian ngắn không có biện pháp sửa trị, không phải chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được vấn đề. Thứ hai, hắn muốn dựa vào năng lực của chính mình đi cải thiện đời sống của dân chúng, mà hiện tại hắn có một ít thu hoạch, tin tưởng không còn bao lâu, bọn họ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó này. Thụy Vương đem Nam Cung Diệp an bài tại trong phủ đệ chính mình, từ trong phủ chọn lựa hai người trẻ tuổi nhất để hầu hạ vợ chồng bọn họ, nhưng sau đó lại bị Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cự tuyệt, bọn họ cũng đem theo người tới đây, cho nên không cần người khác hầu hạ. Bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ ngồi một mình, Thanh Đại bước đến dâng trà, rồi đứng ở phía sau, im lặng không dám quấy rầy mạch suy nghĩ sâu xa của nàng. Nam Cung Duệ mang theo Nam Cung Diệp đi quan nha rồi, nàng một nữ nhân cũng lười đi theo đến đó, cho nên liền ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng chỗ này rất góc truyện audio.com, an tĩnh, làm nàng không khỏi suy nghĩ phân tích con người của Thụy Vương. Thụy Vương Nam Cung Duệ nhìn bề ngoài tuyệt đối là một người khiêm tốn, nhưng trên thực tế thật có trước sau như một không. Những năm gần đây hắn ở Định Châu trải qua cuộc sống nghèo khó như thế, không một câu không oán hận nào sao? Nếu như đây là sự thật như vậy nàng không có gì để nói, Thụy Vương này quả thật là một chính nhân quân tử, đáng để người ta kính trọng. Nếu như hắn trong ngoài không giống nhau, như vậy thì kỹ thuật diễn của hắn quả thật đạt đến một trình độ thượng thừa rồi, chẳng những chiếm được sự kính yêu của người dân Định Châu, còn làm cho người ta không tìm được một tia sơ hở nào. Buổi tối, Thụy Vương Nam Cung Duệ vì hai vợ chồng Nam Cung Diệp chuẩn bị một bữa tiệc đón gió tẩy trần, theo sau còn có các quan viên Định Châu, mọi người ngồi đầy một bàn tiệc, trên mặt mọi người đều nở nụ cười, bởi vì không hiểu biết tính tình Tề Vương, cho nên ai cũng không dám mở miệng nói nhiều, sợ hỏa từ ở trong miệng mà ra, mọi việc cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vì vậy chỉ có chỗ ngồi của Thụy Vương là nói nhiều nhất, tối nay Thụy Vương Nam Cung Duệ tựa hồ thật cao hứng, không ngừng kêu gọi Nam Cung Diệp. Thất hoàng đệ ăn nhiều một chút, hoàng huynh gặp lại ngươi thật cao hứng, tất cả mọi người đến đây mời thất hoàng đệ uống một chút rượu. Tiếng nói vừa rơi xuống, các quan viên địa phương lập tức đứng lên, cùng nhau mời rượu Nam Cung Diệp. Trên ngũ quan tuyệt đẹp của Nam Cung Diệp bao phủ ánh sáng như nước, hắn hoàn toàn vì nể mặt mũi của ngũ hoàng huynh, cho nên không muốn làm khó những quan viên kia, liền bưng lên chén rượu uống một hơi. Nam Cung Duệ thấy Nam Cung Diệp uống cạn, sau đó nhướng mi nhìn Phượng Lan Dạ cười mở miệng. Thất đệ muội, ngũ hoàng huynh cùng ngươi uống một chén, tối nay ta thật sự rất cao hứng. Phượng Lan Dạ cau mày, nàng không thể uống rượu, bất quá trước mặt ngũ hoàng huynh này, có chết cũng không thể làm cho hắn phật ý rồi, vì vậy cầm chén rượu lên uống một hớp nhỏ. Thụy Vương thấy vậy càng phát ra vui vẻ, chào hỏi đã xong, tất cả mọi người bắt đầu ăn uống như đều câu nệ. Mọi người không cần khách sáo, thất hoàng đệ cũng không phải là người khó chịu. Bởi vì Thụy Vương đã mở miệng, không khí trên yến tiệc cuối cùng đã hăng say lên, các quan viên vừa uống vừa thảo luận chuyện tình của Định Châu Thành. Triều đình đã điều động binh mã tới đây, vương gia nghĩ khi nào chúng ta đánh bắt những tặc nhân kia. Nam Cung Duệ nhíu lông mày, cặp mắt hoa đào dài nhỏ híp lại bắn ra ánh sáng khiếp người, những tên ghê tởm này, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, hiện tại chỉ cần chờ Tây Môn Vân vừa đến, chúng ta liền thương nghị để có đối sách như thế nào bắt được những người này. Tốt, tin tưởng hai ngày nữa Tây Môn tướng quân sẽ đến đây. Có người đồng ý gật đầu, trong đó có một gã quan viên dường như nhớ tới cái gì, nhìn về Nam Cung Diệp cười mở miệng. Nghe nói Tây Môn Vân tướng quân cùng đi với Tề Vương, vì sao Tề Vương điện hạ đã đến, mà Tây Môn đại tướng quân lại chưa đến, hay là bị mỹ nhân cản trở bước chân rồi? Lời vừa nói xong, bên trong phòng khách tràn đầy tiếng cười, Thụy Vương Nam Cung Duệ cười xong tiếp lời. Thật ra thì bổn vương cũng đã nhận được tin tức Tây Môn tướng quân vì bị thổ. Góc truyện audio.com phỉ chặn lại rồi, phải bảo vệ lương thảo cho nên có chút chậm trễ, các ngươi cũng đừng hiểu lầm. Thì ra là như vậy, mọi người đã hiểu rõ, trong lúc nhất thời mọi người lại nói đùa trở lại. Phượng Lan Dạ vừa ăn các món ăn, vừa chăm chú nhìn vào những người trong bữa tiệc này, đừng xem những người Định Châu này nói cười vui vẻ, đối với Thụy Vương đều là nói gì nghe nấy, có thể thấy được Thụy Vương ở Định Châu rất được lòng người, nếu như hắn giở trò âm mưu quyền thế để có được lòng người, vậy thì quả là một người cao minh rồi, có thể còn có một loại nữa là hắn thật sự toàn tâm toàn ý vì người dân Định Châu này, cho nên mới nhận được sự kính yêu của mọi người. Một bữa cơm ăn xong, Thụy Vương hơi ngà ngà say, liền có thủ hạ tới đây đỡ hắn đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó các quan viên rối rít cáo từ rời đi, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng dẫn thủ hạ trở về gian phòng của mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, đồ vật trong phòng mặc dù đơn giản, nhưng thật ra cũng không phải là quá kém, ba bình phong giường gỗ rộng rãi, ôm lấy màn lụa mỏng, một bên gian phòng bày biện một cái bàn, văn phòng tứ bảo cái gì cần có đều có, trên cửa sổ kia treo một rèm cửa lụa hoa, bồng bềnh phiêu giật hết sức ôn nhu. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi đối diện ở dưới ánh đèn, tay nâng một chén trà thơm thổi nhẹ, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt. Thụy Vương tựa hồ cũng không có ý tấn công Nhu Yên Đào. Phượng Lan Dạ mở miệng đầu tiên, bọn họ cùng hắn chung đụng, mới phát hiện hắn cũng không có nhắc tới chuyện Nhu Yên Đào. Nam Cung Diệp bình tĩnh, ánh mắt thâm sâu, có lẽ Ngũ Hoàng huynh thật không có ý định tấn công Nhu Yên Đào, như vậy có thể là ý của Phụ Hoàng, chỉ có Tây Môn Vân mới biết được bọn họ có tấn công Nhu Yên Đào hay không. Ngũ Hoàng huynh làm người luôn luôn lương thiện, hắn sẽ không thương tổn những người vô tội mà đi tấn công Nhu Yên Đào. Hắn thật lương thiện, hay là ngụy trang, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt liền nghe được tiếng động ở phía ngoài, sau đó có tiếng bước chân vang lên, Nam Cung Diệp ánh mắt tối sầm lại, hướng ra phía ngoài mở miệng. Chuyện gì xảy ra, Nguyệt Cần mở cửa đi tới. Bẩm vương gia, mới vừa rồi có người ở phía sau vách núi đá giả, muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của vương gia cùng vương phi. Phượng Lan Dạ cau mày, nhìn về Nam Cung Diệp thể hiện ý rất rõ ràng, ngươi không phải nói con người Thụy Vương rất thiện lương sao? Nhưng sao lại phái người nghe lén chúng ta nói chuyện? Nam Cung Diệp nghi ngờ mở miệng, chẳng lẽ Ngũ Hoàng huynh không còn là Ngũ Hoàng huynh trước đây rồi? Nói xong tâm tình hắn bỗng vô cùng trầm trọng, không biết suy nghĩ chuyện này như thế nào, nhưng mà Phượng Lan Dạ nghĩ đến một chuyện khác. Thật ra thì chúng ta hoàn toàn không cần thiết sợ bọn họ, không phải nói Yên Hải có vào mà không có ra sao? Cho nên không cần lo lắng gì cả. Nam Cung Diệp con ngươi hiện lên kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn, trong trời u ám, lời nói đầy thị huyết vang lên. Đúng là không có gì lo lắng, nhưng trong tay bọn họ có một món đồ vật. Không có đối thủ thứ gì cũng có thể hủy diệt, ngày đó Vân Phượng Quốc bị diệt cũng bởi vì sự hiện hữu của nó, nên mới phải bị hủy diệt, nếu không có món đồ này, căn bản không ai có thể công phá được Vân Phượng. Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Nam, góc truyện audio.com. Cung Diệp không khỏi mở to hai mắt, đây là vật gì, lợi hại như thế? Đây là vật gì, Hồng Y hỏa pháo, hỏa pháo, Phượng Lan Dạ lặp lại một lần, có chút khó có thể tin, năm này là đời nào a? Làm sao mà xuất hiện Hồng Y hỏa pháo được, bằng vào đầu óc hiện tại của người bây giờ, ở đâu có thể tạo nên hỏa pháo như thế, mà Hồng Y hỏa pháo phải trải qua bao nhiêu năm nữa mới phát minh ra được, nàng thậm chí không nghĩ tới trong tay Hạo Vân Đế có một quả Hồng Y hỏa pháo. Nó từ nơi nào làm ra? Ta không rõ ràng lắm, chờ đến lúc ta biết thì Hồng Y hỏa pháo này đã xuất hiện ra. Ngươi nhìn thấy rồi sao? Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi thăm, Nam Cung Diệp lập tức gật đầu. Lần trước thời điểm tấn công Vân Phượng ta không phải là theo quân đội cùng nhau đến đó sao, khi đó ta đã thấy uy lực thật đặc biệt lớn, cho nên lần này Phụ Hoàng nói muốn tấn công Nhu Yên Đảo ta mới khẩn trương, nếu như Ngũ Hoàng huynh lợi dụng sự hiểu biết của hắn về Yên Hải, hơn nữa còn có Hồng Y hỏa pháo, chỉ sợ Nhu Yên Đảo thật sự sẽ bị diệt trừ, cho nên ta không dám khinh thường. Hồng Y hỏa pháo kia, ngươi vẽ một bức tranh cho ta, ta muốn xem hình dáng nó ra sao. Phượng Lan Dạ có chút kích động, cảm xúc phập phồng, chẳng lẽ nói cái thời không này, ngoài trừ mình ra, còn có những người khác cũng là từ hiện đại xuyên qua mà đến sao, cho nên mới có Hồng Y hỏa pháo, mà bên cạnh Nam Cung Diệp nghe lời nói của nàng, đã sớm cầm lấy bút vẽ lên, rất nhanh một bản vẽ đã hoàn thành, Hồng Y hỏa pháo liền xuất hiện. Một cổ xe Hồng Y hỏa pháo xuất hiện, cái bệ là một chiếc xe đi, phía trên là hỏa pháo, từ cấu tạo mà nói rất đơn giản, bất quá uy lực chỉ sợ không thể khinh thường, nhưng mà vào đời sao lại có người có thể tạo ra vật như vậy, làm cho người ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự có người hiện đại xuyên qua giống như nàng, nếu vậy mới có thể giải thích được món đồ này căn bản là đạn pháo ở hiện đại. Ai chế tạo ra vậy? Phượng Lan Dạ đem tầm mắt liếc về phía Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp ngước mắt thấy nàng luôn luôn bình tĩnh mà hiện tại trên khuôn mặt kiều diễm lại hiện lên vẻ kích động hiếm thấy, hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó nghĩ đến vấn đề của nàng, liền lắc đầu. Không biết, thời điểm ta biết có nó chính là lúc trước khi đi Vân Phượng Quốc. À, Phượng Lan Dạ không nói gì, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, lại đem bản vẽ cầm qua, nhìn lại lần nữa mới biết được tầm quan trọng chuyện này, nếu như thời đại này thật sự có vật này như vậy. Như vậy khó trách Vân Phượng lại bị diệt, uy lực của nó đủ để phá hủy một quốc gia nhỏ, Nam Cung Diệp đã kiến thức uy lực của nó tất nhiên phải lo sợ Nhu Yên Đảo bị tiêu diệt theo. Hỏa pháo này bây giờ đang ở chỗ nào? Phượng Lan Dạ thu hồi bản vẽ trong tay, nhìn về Nam Cung Diệp, bây giờ bọn họ muốn xác định hỏa pháo này có ở bên trong thành Định Châu hay không, nếu như không có hỏa pháo Tây Môn Vân muốn tấn công Nhu Yên Đảo là chuyện tuyệt đối không thể, trừ phi hỏa pháo ở bên trong thành Định Châu. Chúng ta trước phái người điều tra một chút tin tức xem Hồng Y hỏa pháo có ở Định Châu hay không. Tốt, Nam Cung Diệp ánh mắt tối sầm lại, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, âm thầm gật đầu đồng ý với Phượng Lan Dạ. Dưới mắt cấp bách nhất chính là tra rõ Hồng Y hỏa pháo có ở bên trong thành Định Châu hay không, chỉ cần không có. Góc truyện audio.com, hỏa pháo, bọn họ cũng không có gì để lo lắng. Hai người thương nghị xong, liền cùng nhau rửa mặt nghỉ ngơi. Một đêm ngủ được rất ngon, ngày thứ hai dậy sớm, Nam Cung Duệ đã không có ở trong vương phủ, hắn đã xuất phủ đi kiểm tra tình huống trong thành Định Châu rồi, để ngăn ngừa thổ phỉ ban đêm gây án, bất quá một đêm này trong thành Định Châu cũng không có bất kỳ vụ án nào. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nghe được Nam Cung Duệ không có ở vương phủ, chuyện này quả hợp với tâm ý của bọn họ, nên lập tức phái Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc âm thầm đi tìm hiểu tin tức, mặt khác cũng lệnh cho hai người bọn họ không nên hiện thân, đại tướng quân Tây Môn Vân rất nhanh sẽ tiến đến thành Định Châu, nếu như nhìn thấy bọn họ xuất hiện nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, cho nên mọi việc cần cẩn thận là hơn. Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc lĩnh mệnh lắc mình rời đi, còn lại hai người an tâm dùng bữa sáng đợi ở trong vương phủ, sau khi ăn sáng xong Nam Cung Diệp dẫn nàng đi dạo thành Định Châu, lần này bọn họ tới Định Châu, cũng không có công vụ trong người, có thể tận tình thưởng thức phong cảnh cùng du sơn ngoạn thủy. Định Châu thành tuy đất đai nhân khẩu không nhiều lắm, nhiều nhất cũng là những tiểu thương từ bên ngoài tới, đem các đồ vật hàng hóa đến để trao đổi, phần lớn là dùng lương thực đổi lại da trâu da dê, hoặc là châu báu ngọc khí, lương thực ở đây là chân quý nhất, những mặt hàng khác thì không thiếu, chẳng qua không phải muốn chuyển lương thực vào thành Định Châu là có thể chuyển, nếu không có chút tài năng hay bản lãnh căn bản sẽ không chuyển được, cho nên lương thực quý như bạc, lời này một chút cũng không sai. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi dạo hồi lâu, bỗng nhiên trên đường đi không hẹn mà gặp Nam Cung Duệ, hai đoàn người hợp lại với nhau vào tửu lâu ăn cơm. Định Châu phát triển nhất có thể nói đến chính là các tửu đếm tửu lâu cùng khách sạn, bởi vì có nhiều người dừng chân, cho nên ở đây mở nhiều nhất là những khách sạn tửu lâu. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ rất được dân chúng địa phương yêu thích, thỉnh thoảng có người chào hỏi, hình như tất cả mọi người đều biết hắn, mọi người nhìn hắn đều cười đến rực rỡ. Một nhóm mấy người bước vào tửu lâu, trưởng quỹ vừa nhìn Thụy Vương giá lâm, lập tức phân phó tiểu nhị đem người dẫn tới nhã gian lầu 2. Nhã gian đã mở ra sẵn một cánh cửa sổ, Phượng Lan Dạ chọn một chỗ gần cửa sổ mà ngồi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy toàn cảnh trên đường, vị trí này quan sát hết sức là tốt, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đã bắt đầu ngồi xuống. Thất hoàng đệ ở đây có quen chưa? Thụy Vương ôn nhuận mở miệng, tiếng nói trầm thấp, giờ tay nhấc chân lại càng giống như một làn nắng ấm, làm những người xung quanh không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp của hắn, thật giống như gió mùa xuân tháng ba ấm áp. Nam Cung Diệp gật đầu rồi trả lời, ừ, có chút quen rồi. Tuy nói nơi này hơi kham khổ, nhưng Thụy Vương phủ vẫn có thể ở được thì bọn họ cũng không có cái gì gọi là không tốt. Phượng Lan Dạ ở một bên đánh giá xong phong cảnh phía ngoài, liền quay đầu lại nhìn sang, đón nhận tầm mắt của Thụy Vương, hắn nở nụ cười như ngọc, sau đó liền nhớ tới một chuyện, nàng lấy ra bản vẽ lúc trước Nam Cung Diệp đã vẽ, gọn gàng dứt khoát hỏi Thụy Vương. Góc truyện audio.com, Ngũ Hoàng Huynh có thấy qua vật này chưa? Nam Cung Duệ bình tĩnh nhìn về bức tranh giấy trong tay Phượng Lan Dạ, chung trà bưng trong tay, không tiếng động liền rơi trên mặt đất, sau đó hắn liền cầm bản vẽ giấy trắng ôm đồm qua xem, rồi chỉ vào bản vẽ kêu lên. Đây là bức tranh mà ngày đó mẫu phi ta đã vẽ, tại sao lại ở trên tay của các ngươi? Hắn nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp hai tròng mắt khẽ chuyển, hào quang bắn ra bốn phía, không nghĩ tới hỏa pháo này quả nhiên là vị hoàng quý phi đã qua đời kia vẽ, chẳng lẽ Hồng Y hỏa pháo cũng là do nàng chế tạo, cho nên trong tay phụ hoàng mới chỉ có một cái, bởi vì hoàng quý phi đã chết, không người nào có thể chế tạo ra cái thứ hai nữa. Người nói đây là do hoàng quý phi vẽ. Phượng Lan Dạ có chút khó tin, nàng chỉ vào đồ trên bản vẽ cảm xúc phập phồng, chẳng lẽ nói vị kia hoàng quý phi cũng giống như nàng là từ ngàn năm sau xuyên không đến, cho nên nàng ta mới vẽ được bức bản vẽ này, còn tạo thành được hồng y hỏa pháo, nhưng nàng ta có biết hồng y hỏa pháo này có thể hại bao nhiêu người không, đồ vật này thuộc về niên đại khác, nó không hề thuộc về những người ở đây, nơi nào có được nó sẽ chiếm được lợi ích quân sự rất lớn. Nam Cung Duệ cũng không hiểu rõ trong thâm tâm Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ suy nghĩ cái gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm bức tranh hỏa pháo, một lần rồi lại một lần, ánh mắt lâm vào mê mang. Khi còn bé, mẫu phi rất vui vẻ vẽ các loại bản vẽ, trong đó có một bản vẽ như vậy, bởi vì khi nàng vẽ loại bản vẽ này, trên mặt cười đến rất vui vẻ, cho nên ta mới có thể ấn tượng sâu sắc như vậy. Nam Cung Diệp không hề nữa nói gì, thì ra là đây là Hoàng Quý Phi làm được, nàng thật là một cô gái có tài, khó trách phụ hoàng thương tiếc nàng như thế, nhưng tại sao hắn lại muốn thương tổn những người khác? Phượng Lan Dạ cảm xúc phập phồng không ngừng, cuối cùng nhìn về Thụy Vương Nam Cung Duệ lên tiếng. Có thể nói chuyện về mẫu phi ngươi không? Ta nghe nói Hoàng thượng rất yêu nàng. Nam Cung Duệ vừa nghe lời nói Phượng Lan Dạ, chầm chập ngồi xuống, cười khổ không dứt. Có lẽ là vậy, phụ hoàng quả thật rất yêu nàng, nhưng mẫu phi ta không thích ở trong cung, nàng hướng tới cuộc sống tự do tự tại, khi ta còn bé thường trộm nghe được nàng cùng phụ hoàng gây với nhau, nàng muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng vì phụ hoàng bắt buộc nàng, nên nàng không cách nào thoát ly hoàng cung, ta còn nhớ được có hai lần, nàng mang theo ta trốn đi, đánh bất tỉnh thái giám cùng cung nữ trong cung, còn làm hôn mê mấy tên thị vệ, đáng tiếc cuối cùng lại bị phụ hoàng bắt được, sau đó mẫu phi càng ngày càng không vui, nàng tựa như một đóa hoa không thể sinh trưởng trong hoàng cung. Từ từ khô héo, cho đến chết già, nếu như nàng còn sống đến bây giờ ta nhất định sẽ mang nàng rời đi nơi đó, ở nơi này nàng nhất định sẽ thích. Thụy Vương nói xong lời cuối cùng, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay cũng không nhúc nhích, lúc này vang lên âm thanh tiếng gõ cửa, rồi tiểu nhị bưng một cái mâm đi tới. Nam Cung Duệ nhanh chóng ngửa đầu quay mặt đi, trong đồng tử nước mắt liền tràn xuống, nhìn về phía Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, sắc mặt đã trở nên ôn nhã hơn, không còn nữa phần thất sắc nào, hắn nhàn nhạt mở miệng. Chuyện cũng đi qua bao nhiêu năm rồi, còn nhắc tới làm gì? Chẳng qua thất hoàng muội tại sao có thể có được vật này? Nam Cung Diệp thở dài ra, góc truyện audio.com, một hơi, phất tay để cho tiểu nhị lui ra ngoài, sau đó mở miệng. Ngày đó Thiên Vận Hoàng Triều sở dĩ dễ dàng diệt được Vân Phượng Quốc cũng bởi vì có hỏa pháo này, uy lực của nó cực kỳ cường đại, bức tranh này là Hoàng đệ vẽ ra để cho Lan Nhi kiến thức một phen, Ngũ Hoàng Huynh nên biết Lan Nhi là công chúa của Vân Phượng Quốc cho nên đối với vật này mới có cảm hứng lên. Hồng y hỏa pháo, thậm chí có uy lực lớn như vậy, là do mẫu phi đã tạo ra sao? Nam Cung Duệ rõ ràng ở ngẩn ngơ chợt khóe môi vẽ ra tiếu dung tự hào, hắn vẫn biết mẫu phi không giống với người bình thường, nàng thông minh đáng giá cho hắn kiêu ngạo. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, bọn họ sở dĩ lấy bức tranh này ra chính là muốn từ trong vẻ mặt của Thụy Vương quan sát ra chân tướng, cũng muốn điều tra ra tin tức hồng y hỏa pháo có giấu ở bên trong thành Định Châu hay không, đáng tiếc giờ phút này vẻ mặt Thụy Vương rõ ràng là không biết chút nào, thậm chí đối với việc chế tạo hỏa pháo này cũng không phải là rất rõ ràng, thần thái của hắn chân thật như vậy tựa hồ như không biết. Chẳng lẽ Thụy Vương thật sự không biết, hay vẫn còn có gì giấu giếm? Hai người im lặng không lên tiếng, tâm tình Nam Cung Duệ đã bình phục rất nhiều, dù sao Hoàng Quý Phi đã qua đời hơn nhiều năm, chịu đựng cuộc sống khó hơn nữa hắn cũng vượt qua rồi, hiện tại nghĩ đến chỉ có sầu não mà thôi. Thất hoàng đệ, thất hoàng muội, dùng bữa đi, nếm thử món ăn ở Định Châu như thế nào, xem có hợp khẩu vị không? Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đáp một tiếng, chia ra dùng thiện. Thức ăn Định Châu thật cay, trong mỗi cái khay thức ăn đều bỏ thêm ớt, nhìn lại một cái toàn màu đỏ rừng rực, bề ngoài chói lọi, may là Phượng Lan Dạ ăn cay được cho nên cũng không có gì, chẳng qua lại làm khổ Nam Cung Diệp, hắn không quá thích ăn cay, cho nên ăn được rất ít, thường chỉ phụng bồi Nam Cung Duệ nói chuyện. Ngũ Hoàng Huynh đối với việc tấn công bọn thổ phỉ có ý kiến gì không? Nam Cung Duệ vừa nghe, liền thả chiếc đũa trong tay ra trầm tư chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Ta đã điều tra qua những người này, tổng cộng có vài chục tên, trong đó có một số người lòng dạ rất độc ác, đầu lĩnh gọi là Vi Ảm, thủ hạ chính là một số dân liều mạng, thường bắt cướp cưỡng gian rồi giết chết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đây là nguyên nhân làm dân chúng Định Châu nhức đầu nhất, những người này ban ngày ban mặt cũng không coi quan phủ ra gì, dám giết người cướp của cho nên nhất định phải giết hết những kẻ này, bọn chúng chẳng những thủ đoạn vô cùng lợi hại, hơn nữa rất hiểu mưu lược, mỗi lần chúng ta phái binh đi diệt xào huyệt bọn họ, hắn và mấy đại thổ phí khác liền bắt tay nhau, đợi đợi đến khi chúng ta đi vây xào huyệt thì bọn họ vứt bỏ hang ổ chạy đi, rồi quay vào trong thành đối phó với dân chúng càng hung tàn hơn, cũng đoạt đi rất nhiều đồ, bởi vì triều đình có mệnh lệnh rõ ràng, nơi đất Phong Vương không cho phép nuôi binh mã, huống chi chúng ta cũng nuôi không nổi, cho nên nhân thủ mới không đủ, bất quá nếu quân Tây Môn Vân tướng quân mà đến cùng binh tướng lúc trước hợp lại, ta nghĩ nhất định sẽ đánh cho bọn họ ứng phó không kịp trở tay. Ngươi nhìn xem chị An gần đây này, bọn họ an phận rất nhiều, có thể thấy bọn họ đã nhận được tin tức triều đình phái người đi tới, cho nên không dám ra tay. Nam Cung Diệp không nói gì, nhưng Phượng Lan Dạ lại cau. Góc truyện audio.com, lông mày, vừa ăn món ăn vừa nhàn nhạt mở miệng. Ta nghĩ chưa chắc, ý của thất đệ muội. Thụy Vương biết vị thất đệ muội trước mắt này, không thể so với các cô gái tầm thường khác, trong lòng tự có chủ kiến, cho nên mới phải hỏi ý kiến Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ cũng không cự nhã, thả chiếc đũa trong tay, trầm giọng mở miệng. Nếu đã là dân liều mạng, thì làm gì còn có nói đến lý trí, thường thường càng là người quan phủ, bọn họ càng không chần chừ do dự, cho nên nghe nói triều đình phái binh mã tới, họ hẳn sẽ có hành động khiêu khích to gan hơn nữa, sở dĩ bọn chúng không có xuất hiện, e là chưa tìm được cơ hội, các ngươi phải cẩn thận bố trí mới được. Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Nam Cung Duệ kinh ngạc vì lý luận độc đáo này, lập tức vội vàng đứng lên. Xem ra chúng ta đã nghĩ rất đơn giản rồi, thất hoàng đệ, thất đệ muội, các ngươi cứ tiếp tục dùng, hoàng huynh phải đi làm chánh sự, nhất định phải bố trí tốt, để ngừa bọn họ buổi tối hành động. Nam Cung Diệp phất tay để cho Nam Cung Duệ đi ra ngoài bố trí, Phượng Lan Dạ cũng gật đầu rồi quay qua nhìn xuống cửa sổ, rất nhanh liền thấy thân ảnh Thụy Vương Nam Cung Duệ đi ra ngoài, phía sau còn có hai thủ hạ đi theo, cước bộ trầm ổn bước lên xe ngựa ngoài cửa, Phượng Lan Dạ thu hồi tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp. Người nói xem Thụy Vương thật không biết sự tồn tại của Hồng Y hỏa pháo sao? Nam Cung Diệp suy nghĩ một lát rồi trả lời. Có thể lần này là thật bởi vì chính ta cũng không biết có hỏa pháo này tồn tại cho đến khi tấn công Vân Phượng mới biết được chuyện này. Chuyện Hồng Y hỏa pháo có rất ít người biết, nếu như tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ người của các đại quốc biết tin sẽ tìm đến phá hủy toàn bộ, cho nên Phụ Hoàng ra nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ loại tin tức này. Dù như thế, nhưng Phượng Lan Dạ vẫn cảm thấy có chút khó tin, nếu hỏa pháo này không phải là mẫu phi Thụy Vương tạo nên, ban đầu nàng còn tin tưởng một chút, nhưng bây giờ cái này là vị mẫu phi Hoàng Quý Phi của hắn chế tạo ra, hắn làm sao mà không biết chứ? Nhưng vừa rồi nhìn thần sắc của hắn thật đúng là không biết, nếu như nói Thụy Vương đang diễn trò, thì hắn quả thật có thể làm ảnh đế rồi. Trước mắt đã không có bất kỳ bằng chứng nào, bọn họ chỉ có thể tin đây là sự thật. Phượng Lan Dạ hướng về phái cửa kêu lên một tiếng. Thanh Đại, đi vào. Dạ, chủ tử Thanh Đại lên tiếng bước vào, khom người chờ lệnh, Phượng Lan Dạ chậm rãi phân phó đi xuống. Lặng lẽ tìm hiểu một chút tin tức của Thụy Vương, nhớ không nên lắm mồm, chỉ nghe ngóng. Dạ, thuộc hạ đi làm. Thanh Đại đi ra ngoài, bên trong gian phòng trang nhã Nam Cung Diệp đã đứng dậy, Phượng Lan Dạ cũng ăn no, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Chúng ta đi dạo lâu rồi, hay là trở về thôi? Tốt, hai người vừa nói vừa đi xuống lầu dưới, lên xe ngựa trở về Thụy Vương phủ. Vừa về Thụy Vương phủ, liền thấy Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc đang đợi trong phòng của bọn họ, hai người cung kính bẩm báo. Chủ tử, không có tung tích của hỏa pháo. Chẳng lẽ Hồng Y hỏa pháo không có chuyển đến Định Châu, như vậy vì sao Phụ Hoàng lại nói muốn diệt Nhu Yên Đảo, chẳng lẽ hắn cho là dùng nhân lực sẽ đủ khả năng à? Nam Cung Diệp trầm giọng mà nói, từ lúc biết được tin Định Châu thật không tìm được tung tích Hồng Y hỏa pháo, Phượng Lan Dạ không nói lời nào, xem ra. Góc truyện audio.com. Bọn họ đã nghĩ quá nhiều, có lẽ bọn họ chỉ cần diệt những tên giặc kia chứ không tấn công Nhu Yên Đảo, cho nên căn bản không cần Hồng Y hỏa pháo, nó vẫn giấu trong một góc khác của kinh thành, nhưng hiện tại phái người điều tra trong kinh thành chỉ sợ đã không còn kịp rồi, ra roi thúc ngựa đưa tin trở về kinh cũng mất mấy chục ngày lộ trình. Được rồi, có thể là chúng ta đã suy nghĩ nhiều, dù sao chúng ta cũng đang ở Định Châu, tất cả mọi chuyện cần cẩn thận mới thỏa đáng, nếu Hồng Y hỏa pháo được chuyển đến, ta tin rằng không thể không có một chút tin tức gì. Tất cả mọi việc giống như Phượng Lan Dạ dự liệu, khi màn đêm buông xuống liền có một đám thổ phỉ tập kích dân chúng Định Châu, cướp hết 5 cửa hàng, bắt đi nữ nhi của ba nhà cưỡng gian rồi giết chết vứt xác ở vùng núi hẻo lánh. May được Phượng Lan Dạ nhắc nhở, nên Nam Cung Duệ đã làm các công tác chuẩn bị đề phòng, tối đó 7-8 tên thổ phỉ đã bị bắt, được áp giải vào trong phòng giam của quan nha, những tên thổ phỉ bị bắt còn dám lên tiếng mắng người rất mạnh miệng. Mau thả ra, bằng không các ngươi chờ chết đi, thủ lĩnh chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nam Cung Duệ giận đen mặt, kết quả là cho người mắng hung dữ nhất một đao, làm những người khác kinh hãi, không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn bị giải vào phòng giam. Ngày thứ hai bên trong thành Định Châu lòng người bàng hoàng, ba hộ mất đi nữ nhi, khóc khóc thê lương khi người ta mang thi thể về, trong lúc nhất thời có nhà nào có nữ nhi cũng vội vàng đi chung quanh tìm bà Mai nói chuyện, chỉ mong nhanh chóng đem nữ nhi gả ra ngoài, bởi vì đám thổ phỉ còn không có bắt được, nếu như bọn họ để ý đến nữ nhi nhà mình thì phải làm sao bây giờ. Cả thành Định Châu không khí trầm ảm, sáng sớm Thụy Vương Nam Cung Duệ liền đi phòng giam thẩm vấn những tên thổ phỉ bị bắt xem có thể từ trong miệng bọn họ biết được xào huyệt chúng hay không. Cuối cùng dù dùng đại hình thì những tên này cũng không khai, đám người này toàn thân bị đánh đến máu chảy đầm đìa, vẫn như cụ cắn chặt răng một chữ cũng không nói. Những người này trong nhà cũng có thân nhân, nếu khai ra, vậy người nhà trong sơn trại tất nhiên sẽ bị giết cho nên bọn họ tình nguyện bị giết cũng không công khai, thậm chí có vài tên đau đến chịu không được cắn lưỡi tự vẫn, một phen hành hạ qua đi, có người sợ mình chịu không được khai ra hại người nhà cho nên cũng cắn lưỡi tự vẫn, có người đập đầu vào vách tường mà chết, cuối cùng chỉ còn lại ba người sống sót, cũng may là Thụy Vương phái người coi chừng, bọn họ mới không có cơ hội tự sát. Ngày hôm nay, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không có xuất phủ, vẫn ở trong vương phủ thỉnh thoảng nghe được Nguyệt Cần cùng Thanh Đại mang tin tức về bẩm báo, thì thở dài không dứt, đây là chuyện Định Châu, bọn họ có thể mở miệng nói gì, hơn nữa hôm qua hắn đã cho Thanh Đại đi thăm dò tin tức Thụy Vương quả nhiên rất được lòng người, ở Định Châu người người đều khen hắn. Ban đêm, Nam Cung Duệ trở về phủ liền tới đây thăm bọn họ, khuôn mặt mệt mỏi, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hắn, thấy hắn thật lòng vì dân, nên cũng rất kính nể. Ngũ Hoàng huynh, đừng nóng lòng, có tra ra gì không? Nam Cung Diệp ôn nhuận mở miệng, một bên Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Duệ một cái, từ từ mở miệng. Ta muốn giúp Ngũ Hoàng huynh một chút, nhưng không biết ngũ. Góc truyện audio.com, Hoàng huynh có cần không? Nam Cung Duệ vừa nghe nói thế, làm gì có chuyện không chấp nhận chứ, mình bây giờ là ngựa chết có một hy vọng để trở thành ngựa sống sao lại không cần, chỉ mong có thể từ trong miệng những thổ phỉ này tìm ra chút manh mối gì, bằng không những người bị giết kia thật là chết vô ích rồi, mình mất bao nhiêu công sức mới bắt được bọn họ à. Tốt, hiện tại đi thôi. Nam Cung Duệ đã nói là làm, không cho người ta có thời gian thở dốc liền dẫn đầu đứng lên, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ một cái thần sắc ôn nhuận. Lan Nhi, vậy đi một chuyến thôi. Ừ, mấy người bọn họ nhanh chóng đi tới quan nha, vì Thụy Vương phủ nằm sát vách quan nha, mấy tên thổ phỉ kia bị nhốt tại đại lao, một đường đi vào trong, đèn lồng treo dọc theo lối đi soi sáng mọi vật, lao tốt ở phía trước dẫn đường, ba thổ phỉ kia là trọng phạm, nên đặc biệt có nhiều người trông chừng, không cho phép bọn họ tự tử. Trong phòng giam, ẩn sóng ngầm thấp, mùi máu tanh rất nặng, Nam Cung Diệp là người thích sạch sẽ, nên không nhịn được nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì, thân ảnh Phượng Lan Dạ đứng ở trong lao, bất ti bất kháng, ngạo nghễ như hoa lan trên núi cao, mùi thơm tỏa khắp. Chợt quát lạnh một tiếng, đem người mang tới đây. Cai ngục không dám lên tiếng, ngừng đầu lên nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ trợn mắt nhìn một cái, phất tay ý bảo hắn nghe lệnh làm việc, lao tốt kia lập tức hướng một gian phòng giam khác chạy tới, rất nhanh đưa tới một phạm nhân này đã hôn mê, trong miệng bị nhét một miếng vải, tay chân đều bị trói lại, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Cai ngục đưa hắn tới nơi liền ném xuống đất, người nọ đụng mặt đất nên tỉnh lại, vừa ngẩng đầu liền thấy bên trong phòng thẩm vấn đứng một vài người, đáy mắt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi, thật ra lúc trước bị đánh bọn họ không phải là không sợ, mà bởi vì sợ liên lụy người nhà cho nên mới phải tình nguyện tự sát. Phượng Lan Dạ từ trong tay áo lấy ra một đan hoàn, đi tới trước mặt phạm nhân, lấy miếng vải trong miệng ra, đem đan hoàn nhét vào trong miệng của hắn, sau đó ném miếng vải xuống, âm trầm nhìn người kia, phía sau nàng Nam Cung Duệ cùng với đám người chi phủ, bối rối la lên. Đừng, hắn sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Phượng Lan Dạ lơ đễnh, khóe môi vẽ ra một vòng cười lạnh. Bản thân ta muốn nhìn một chút, hắn chết kiểu nào. Đan hoàn nàng đốt hắn là loại làm cho thần kinh tê dại, muốn chết chỉ sợ đầu lưỡi của hắn cũng bị tê dại luôn, hắn còn có khí lực cắn lưỡi sao? Quanh thân sẽ mềm nhũn, giống như không có xương, còn có thể tự sát sao? Nhưng nàng không nói gì thêm, chẳng qua là nhàn nhạt cười khẽ tiếp tục quan sát, tên kia khoảng hơn 30 tuổi, nhưng trong đồng tử lóe lên một tia sáng âm độc đỏ ngầu thành một mảnh, nhìn hắn cả người chết lặng, kẻ như thế giữ lại còn có ý nghĩa gì, chỉ thấy nam nhân này vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ. Đang muốn cắn lưỡi, lại phát hiện mình không có khí lực, không khỏi sợ hãi kêu lên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta đối với ngươi làm cái gì quan trọng lắm sao? Dù sao ngươi cũng muốn chết mà. Phượng Lan Dạ nói xong vung tay lên phân phó lao tốt, mang một người nữa tới đây. Dạ lần này lao ngục tuân mệnh rất quyết đoán, nhanh chóng đi ra ngoài dẫn thêm một người tới đây, người này còn rất thanh tĩnh, Phượng Lan Dạ cũng không có động đến hắn, mà chỉ đi tới bên người Nam Cung Duệ. Góc truyện audio.com nhàn nhạt mở miệng, các ngươi có thể đối với người này dụng hình, sau đó để cho tên kia nhìn thấy, ta tin tưởng sau nửa canh giờ hắn sẽ khai ra hang ổ bọn họ ở nơi nào. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua bên người Nam Cung Diệp liền nhịn được mở miệng. Còn không đi, chẳng lẽ muốn xem? Trên ngũ quan xinh đẹp của Nam Cung Diệp phát ra khí chất sáng trong ưu tú ung dung quý phái, cho dù hắn thích sạch sẽ chán ghét phải ở nơi này, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt lãnh khốc vô cùng, lúc nghe lời nói của Phượng Lan Dạ. Hắn khẽ gật đầu, hai người dẫn nhau rời đi, Thụy Vương Nam Cung Duệ thì không có bỏ đi, hơn nữa còn ra lệnh cho gã quan viên bên người. Đưa Tề Vương cùng Tề Vương Phi trở về Vương Phủ đi. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trở về Thụy Vương Phủ. Thụy Vương Nam Cung Duệ cả đêm thẩm tra hai gã thổ phỉ, sau nửa canh giờ thổ phỉ bị tê dại thần kinh kia đã thành thật khai ra, Nam Cung Duệ rất cao hứng, lập tức phái người đưa tin tức tới đây. Nam Cung Diệp vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn Phượng Lan Dạ mở miệng. Lúc trước dù chết họ cũng không chịu khai, sao bây giờ lại khai rồi? Rất đơn giản, lúc trước bọn họ thẩm vấn từng phạm nhân, như vậy hắn có thể cắn răng thừa nhận, nhiều nhất là chết thôi, nhưng giờ ta hạ độc với hắn, làm hắn động cũng không động được nhưng lại trơ mắt nhìn đồng bọn bị ngược đãi, hành hạ, đầu tiên là tâm hồn không chịu được còn có thời gian đâu để lo đến người thân, cuối cùng chỉ đành phải khai ra thôi. Nam Cung Diệp vươn tay kéo nàng vào lòng, người A thật là nhiều mưu ma trước quỷ. Phượng Lan Dạ cười cười không nói, ngày thứ hai, một vạn binh mã cùng lương thảo của Tây Môn Vân cuối cùng đã tới Định Châu, chi phủ Định Châu phái người đem bọn họ dẫn vào, sau khi dàn xếp tốt tất cả, mới dẫn hắn tới đây bái kiến Thụy Vương cùng Tề Vương. Tây Môn Vân bái kiến Thụy Vương xong, đến khi thấy Tề Vương Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, vẻ mặt cười khổ, hai người này thật đúng là lưu manh a, thì ra tự mình chạy đến nơi đây trước. Tề Vương Điện Hạ cùng Tề Vương Phi tay chân thật là nhanh a. Đâu có, Nam Cung Diệp biết hắn đối với Lan Nhi có ý cho nên một chút sắc mặt tốt cũng không cho hắn, thần sắc lạnh lẽo, ngũ hoàng tử Thụy Vương vừa thấy vội vàng đổi đề tài. Tây Môn tướng quân nhất định là mệt mỏi rồi, chờ sau khi nghỉ ngơi chúng ta lần nữa lại cùng bàn quốc sự. Ai ngờ Tây Môn Vân lại cự tuyệt còn trầm ổn mở miệng. Nghe nói hôm qua có thổ phỉ xông vào Định Châu, còn cướp mấy cửa hàng, giết người, thật quá ghê tởm, bây giờ chúng ta nên bắt đầu thương thảo kế sách một lưới bắt hết những tên thổ phỉ này. Nếu Tây Môn Vân đã nói như vậy, Thụy Vương cầu còn không được liền lập tức đồng ý, cả đám đứng dậy chuẩn bị đi quan nha, lần này Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng tham gia, ý của hai người bọn họ là nếu Tây Môn Vân đã đến rồi, như vậy nên nghe một chút xem bọn họ muốn diệt trừ những thổ phỉ này thế nào, ngoài ra còn có kế hoạch khác hay không? Đoàn người hơn 10 người đi thẳng tới trong phòng nghị sự quan nha, ngồi ở trên là Thụy Vương Nam Cung Duệ, phía trên tay trái Tề Vương Nam Cung Diệp cùng Tề Vương Phi Phượng Lan Dạ, bên phải chỗ ngồi là Tây Môn Vân, quan viên địa phương Định Châu theo thứ tự ngồi từ trên xuống, hai hàng người đều ngồi vào chỗ của mình. Thụy Vương Nam Cung Duệ bình tĩnh mở miệng, nay Hoàng thượng, góc chuyện audio.com. Có chỉ triều đình phái 5 vạn binh tướng đuổi bắt những thứ đạo tặc kia, trừ 5 vạn nhân mã này, Định Châu chúng ta còn có 1 vạn nhân mã, tổng cộng 6 vạn binh mã, chia ra hai đường, cần phải đuổi bắt hết những tên đạo tặc này. Dạ phía dưới cùng kêu đáp lời. Nam Cung Diệp nhìn Ngũ Hoàng huynh ở phía trên, giờ phút này quanh thân hắn tràn đầy ánh sáng thị huyết, đã không còn vẻ ôn nhuận lúc trước, hiện giờ quanh hắn chỉ có sự giá lạnh như quỷ sai, còn muốn đem những tên thổ phỉ này bắt hết. Đối với chuyện làm này của Ngũ Hoàng huynh, Nam Cung Diệp rất kính nể, xem ra hắn thật sự vì phúc lợi của dân chúng, nếu như hắn làm hoàng đế có lẽ là phúc phận của người trong thiên hạ. Nghe nói có vài nhóm thổ phỉ chia ra ở các nơi, nếu như chúng ta bắt một nhóm, thì những kẻ còn lại sẽ thừa cơ hội, động đến dân chúng Định Châu Thành. Tiếng nói mạnh mẽ của Tây Môn Vân vang lên, hắn nhìn về Thụy Vương gật đầu. Cho nên trước đây chúng ta luôn bị thất bại, bởi vì bọn họ chia làm nhiều tổ nhỏ, nếu chúng ta động đến ổ bọn hắn, bọn họ liền vây công Định Châu Thành, đốt phá các cửa hàng, cướp lương thực, nếu như chúng ta bất động, thì bọn họ càng không hành động động, trong khoảng 3 năm gần đây, rất khó hạ thủ, bởi vì cho tới nay binh tướng Định Châu vẫn không đủ cho nên không có biện pháp một lưới bắt hết bọn chúng, nhưng bây giờ đã khác, trong tay Tây Môn tướng quân có 5 vạn binh mã, chúng ta điều thêm 1 vạn binh mã nữa ra ngoài, đem các cứ điểm trong thành canh giữ, cử thêm một nhóm người đi vây sao huyệt hang ổ của bọn chúng, nhóm còn lại thì bao vây ở phía sau, ta muốn tối nay một lưới bắt hết những người này. Dạ, xin vương gia phân công nhiệm vụ. Nam Cung Duệ lập tức phân công. Tây Môn Vân tướng quân dẫn 5.000 binh tướng bảo vệ cho cửa thành Nam, Úy Chi Phủ dẫn 5.000 binh tướng coi giữ cửa thành Bắc, Lâm Phó tướng dẫn 5.000 binh tướng coi chừng cửa thành Đông, Triệu Thành dẫn 5.000 binh tướng coi chừng cửa thành phía Tây, phải nhớ nhất định không nên lộ ra chút dấu vết nào, nếu để lộ ra hành động, muốn bắt được bọn họ còn khó khăn hơn nữa, những người này quá xảo quyệt rồi, biết trong thành chúng ta có người tối nay chưa chắc đã động thủ, nhưng mà chúng ta không thể không phòng. Nam Cung Duệ nói xong, bốn tướng lãnh bị điểm danh đứng dậy lĩnh mệnh đi ra ngoài điểm binh, những người còn lại nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ nhíu mày, suy tư bước kế tiếp phải phân bổ như thế nào đây, Nam Cung Diệp quét mắt nhìn mọi người một cái, nếu hắn đã đến Định Châu, cũng nên làm chút gì đó, vì thế ôm quyền nhìn về Ngũ Hoàng huynh. Bổn vương cũng nên góp một phần trách nhiệm. Tốt, làm phiền thất hoàng đệ rồi, Nam Cung Duệ cũng không cùng khách khí với hắn, nếu muốn thì sau này hãy nói đi, có thể phái thêm người tự nhiên là tốt, lắn ập tức bình tĩnh mở miệng. Thất hoàng đệ dẫn 5.000 binh mã phục kích tại những điểm chủ yếu bên đường phố, những tặc nhân kia đều có thói quen cướp giật đồ, chỉ sợ tối nay sẽ cướp tiếp cho nên cần phải nhất cử bắt lại. Dạ, Nam Cung Diệp lĩnh mệnh đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ cũng đi theo hắn, kế tiếp Nam Cung Duệ phân thêm mấy đạo nhân mã nữa, dựa theo bản vẽ của hắn 2 ngày trước đã vẽ ra, từ các chỗ tiến công, một lưới diệt sạch hang ổ của những tên thổ phỉ này. Nửa đêm đầy sao, Định Châu thành yên tĩnh không có một chút tiếng vang, Nam. Góc truyện audio.com Cùng Diệp cùng Phượng Lan Dạ núp trong bóng tối yên lặng chờ đợi, trên đường cái yên ắng lặng lẽ, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, trước cửa các cửa hàng treo cao đèn lồng đỏ, khiến cho bốn phía sáng như ban ngày, hơi không lưu ý, sẽ lộ ra sơ hở cho nên những người ẩn núp cũng không dám nhúc nhích vì sợ bị lộ. Chớp mắt một canh giờ đi qua, còn không có động tĩnh, mắt thấy sắp đến canh ba, Phượng Lan Dạ nằm ở trong ngực Nam Cung Diệp sắp bị ngủ thiếp đi, nàng không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, bọn người kia không phải là đã phát hiện ra cái gì chứ, đừng nói là họ không tới nha, vậy không phải chúng ta đợi một đêm vô ích sao? Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên bên cạnh có người nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Có người, tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua, quả thật không sai, hai bên đường phố, mái ngói, trên nóc nhà, hắc y nhân lướt qua đứng thành hàng dài, nhìn lại một cái, khoảng chừng mấy chục người, trong đêm tối mà di chuyển nhanh nhẹn giống như con báo, có thể thấy được họ là cao thủ, Nam Cung Diệp vẫn không nhúc nhích chỉ chờ những người đó rơi vào vòng vây của bọn họ, mới bình tĩnh vung tay lên mệnh lệnh. Lên, một cái cũng không được bỏ qua, tất cả giết không tha. Dạ, tiếng hô vang phá vỡ đêm tối tĩnh mịch, cách chương.